Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, khẩn cấp. Kuru và Smith Lâm hai người ở đi thông núi Yavis trên đường mòn nhàn nhã xem phong cảnh. Hai người một chút cũng không cuống cuồng. Thật ra thì núi Yavis bản thân phong mạo vẫn là rất đặc biệt. Một ít ly kỳ cổ quái thực vật cũng là nơi này một lớn đặc sắc. Có lúc liền liền là Kuru cũng sẽ bị một ít ly kỳ cổ quái thực vật làm cho đầu óc mơ hồ. Xem phong cảnh, hai người khắp mọi nơi vậy không nhàn rỗi. Ở trên đường cũng tìm được một ít vật liệu, mặc dù đều là ma pháp cấp thấp vật liệu và dược thảo. Nhưng là chế tạo sơ cấp dược tề vẫn là đầy đủ. Không muốn xem nhẹ sơ cấp dược tề, đối với mới nhập môn ma pháp sư người mới học mà nói là rất trọng yếu tiếp tế dược tề. Mặc dù sơ cấp dược tề tiếp tế hiệu quả rất kém cỏi, hơn nữa giá cả vậy hơi cao, không quá tính toán, nhưng là đối với ma pháp sư tân thủ giai đoạn là rất tính toán. Những thứ này vật liệu cũng có thể buôn bán cho ma pháp sư công hội. Lấy được một khoản tiền tài, cũng có thể thả vào thị trường giao dịch đi bán. Nhưng là bất đồng là, thị trường giao dịch giá cả sẽ hơi thấp một ít, sẽ không vượt qua vật liệu bản thân giá trị quá cao. Nếu không bọn họ sẽ thua lỗ lớn. Lúc này, Kuru chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái đó, tiệm trưởng à, ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một chuyện, ngươi nói là được. Hai ta quan hệ này, không có nói, Smith Lâm dĩ nhiên là sẽ không từ chối. Kuru giúp hắn rất nhiều hồi, giúp hắn một lần cũng là phải. Ta ma pháp trượng đi lịch luyện thời điểm, bị ma thú cho làm gãy. Bây giờ ta hay là dùng công hội trang bị sơ cấp ma pháp trượng. Người biết sơ cấp ma pháp trượng uy lực căn bản giống như là không. Cho nên ta muốn hỏi một chút tiệm trưởng có hay không biết đại sư giúp ta chế tạo một cái ma pháp trượng, tài liệu, chính ta đã gọp đủ. Smith Lâm ngạc nhiên nhìn Kuru. Không nghĩ tới tên này âm thầm lại có thể cầm một kiện ma pháp trượng chế tạo vật liệu cho gọp đủ. Hắn nhưng mà biết một cái ma pháp trượng, cho dù là nhất ma pháp cấp thấp trượng yêu cầu vật liệu liệu đối với một người mới vừa gia nhập công hội ma pháp sư cũng là rất khó gánh nổi. Nhưng là hắn không nghĩ tới Kuru lại có thể gọp đủ. Không tưởng tượng nổi. Được, ta tìm một thời gian mang ngươi đi địa tinh tộc tìm đức thẻ đại sư. Đây chính là một vị chế tạo đại sư. Nghe Smith Lâm như thế nói, Kuru cũng là thật cao hứng, gật đầu một cái. Cảm ơn tiệm trưởng liền. Không cần cảm ơn ta, ngươi giúp ta rất nhiều lần, giúp ngươi là phải. Sau đó hai người lại bắt đầu ven đường mới dược thảo, thu thập ma pháp tài liệu công tác. Nhưng là hai người góp nhặt một lát sau liền lại không có góp nhặt, bởi vì là sơ cấp ma pháp vật liệu thu thập nhiều cũng không dùng. Đại khái 30 mấy phân dược tề vật liệu là được. Dần dần đường mòn uyển chuyển hướng đi lên. Smith Lâm biết đây là muốn đi núi Yavis chỗ sâu đi. Bất quá chuyến này hắn cũng sẽ không đi chỗ sâu, mà là ở núi Yavis chỗ sâu bên bờ đi dạo du. Nếu không rất dễ dàng xuất hiện bất ngờ, bởi vì người cũng không biết lúc nào liền sẽ ở bên cạnh lao ra một con ma thú. Kuru mặc dù chỉ ghé qua núi Yavis chỗ sâu một lần, nhưng là đối với nơi này hoàn cảnh vẫn là nhớ rất rõ ràng. Theo Kuru chỉ dẫn, cuối cùng đã tới cái gọi là chỗ sâu bên bờ vùng. Ta đi, nơi này hoàn cảnh theo dưới đáy thật sự là không quá giống nhau à. Kỳ quái à, Kuru nghe được Smith Lâm lẩm bẩm cũng là cười một tiếng. Giải thích đứng lên, thật ra thì núi Yavis vốn là không có nhiều như vậy màu xanh. Trước kia núi Yavis thuần túy chính là một cái tràn đầy vách đá núi mà thôi. Cho đến có một vị ma pháp sư trong vô tình bỏ ra liền một ít nước thuốc, thì trở thành như vậy. Nhắc tới tên ma pháp sư kia cũng coi là trong vô tình là một chuyện tốt. Smith Lâm lúc này đối với núi Yavis lịch sử hứng thú, dùng cùi chỏ bồng lai Kuru hai cái, tò mò hỏi thăm tới liền cái vấn đề này. Tên ma pháp sư kia ngươi biết sao? Tại sao lại đột nhiên ở núi Yavis bỏ ra nước thuốc? Chẳng lẽ là ma pháp xảy ra vấn đề? Theo Smith Lâm từng cái một vấn đề hỏi ra, Kuru nhức đầu, sau đó Kuru quả quyết làm một cái tạm ngừng động tác tay cũng hô to. Ngừng ngừng ngừng, chớ nói, ách, Smith Lâm bỗng nhiên cảm giác được mình có chút quá bát quái. Bất quá mình lúc nào đổi được tốt như vậy, kỳ những cái kia chuyện vụn vặt. Thật là kỳ quái, Smith Lâm ngượng ngùng nhìn Kuru nói tiếng xin lỗi. Bất quá hắn cũng không để ý, đối với Smith Lâm tò mò cũng không bất ngờ. Vì vậy Kuru vừa cùng Smith Lâm ở bên bờ thu thập ma pháp vật liệu. Vừa nghe Kuru nói mới vừa rồi hắn hỏi vấn đề, mà ở rừng tự nhiên bên này nhưng là một phen thảm không nỡ nhìn tình cảnh. Nhất định chính là một tràng tai nạn, đen trắng hóa rừng tự nhiên nhìn như không có chút nào sinh khí. Tử khí trầm trầm, trong không khí tràn ngập như có như không hắc ám khí tức. Trong rừng rậm ma thú đều là đổi được tàn bạo, công kích lẫn nhau, không cố kỵ chút nào tiến hành phá hoại. Evra phái đi ra ngoài thị vệ cầm sinh mạng nước suối đi những cái kia nổi điên ma thú trên mình. Liền tạt đi lên, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Vẫn là như vậy, máu đỏ ánh mắt, hắc khí vẫn là ở ma thú trên thân thể lượn lờ. Nhưng là cử động này nhưng là cầm bọn ma thú sự chú ý chuyển tới thị vệ trên mình. Nhất thời ma thú mục tiêu công kích biến thành những thứ này tinh linh thị vệ. Bọn thị vệ thấy ma thú vọt tới, trong lòng cũng rất khẩn trương. Ngay tại ma thú sắp công kích được những thị vệ này thời điểm, từng tiếng tiếng kêu truyền tới, quấn quanh, sấm sét chi cầu, ngọn lửa chi mâu, phong nhận thuật, gai đất. Theo cái này một từng tiếng ngạch tiếng kêu, trong không khí ma pháp nguyên tố bắt đầu từ từ hội tụ thành từng cái một ma pháp hướng những ma thú này công kích đi. Nhất thời những ma thú này bị oanh kích đổ lui ra ngoài 4 đến 5 mét, kinh hoàng xoay người trốn. Mà đây một nhóm ma pháp sư bất ngờ là Kester dẫn Ryan Burn cùng một nhóm người. Đầu tiên xuất thủ bất ngờ chính là Kester hội trưởng. Trong tay ma pháp trượng còn tản ra từng tia ánh sáng yếu ớt, tựa hồ một khắc sau sẽ xuất hiện một đạo ma pháp. Lúc này Kester nhìn hoàn cảnh chung quanh thần tình nghiêm túc. Trong không khí hắc ám khí tức hắn vậy cảm nhận được. Tu tập qua quang minh ma pháp sư cũng có thể cảm nhận được cái này bẩn thỉu hắc ám khí tức. Đều là không thích cái này. Nhưng là lúc này rừng tự nhiên bên trong nhưng là tràn ngập hắc ám khí tức. Cái này không bình thường. Thật là nhiều hắc ám khí tức à. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cũng đen trắng hóa? Đây là thế nào? Trong rừng rậm ma thú lại có thể cũng bị hắc ám ô nhiễm? Không tốt lắm làm mà. Các ma pháp sư rối rít đánh giá bốn phía, vẻ mặt cũng là hoặc cau mày, hoặc suy tư, hoặc thương cảm, tâm tình rất là nặng nề. Mà được cứu những thị vệ kia cảm tạ những thứ này ma pháp sư ân cứu mạng. Vậy cầm trạng huống trước mắt đại khái theo Kester nói một lần. Kester không nghĩ tới chỗ này đen trắng hóa lại là ám tinh linh giở trò quỷ. Nếu như là như vậy, vậy đến không sai, ám tinh linh bị hắc ám ô nhiễm rớt xuống tinh linh, biết sử dụng một ít hắc ám khí tức thủ đoạn vậy là có thể. Nhưng là đây rốt cuộc là dùng ma pháp gì, hoặc giả nói là phương pháp gì làm được? Đây chính là ngay ngắn một cái rừng rậm à. Mặc dù trong này nguyên ủy hắn không biết, nhưng là bây giờ nếu nhận được nhờ giúp đỡ thì nhất định phải trợ giúp. Hắn quả quyết phân ra 5 tiểu đội, để cho bọn họ ở rừng rậm dùng lọc sạch nước thuốc trước cầm bọn ma thú hắc ám khí tức lọc sạch, cũng mang khỏi nơi này. Sau đó đang nghĩ biện pháp tiếp xúc đen trắng hóa nguy cơ, hắn đi theo những thị vệ này đi tìm Evra nữ vương. Loại chuyện này cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất.